Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, như thế nào tu luyện? Ngủ thiếp đi rồi? Không có, vì sao? Hoang, mệt mỏi, Vô Cứu bị kiếm phù gây thương tích, trên cánh tay trái lưu lại một đạo thật sâu kiếm miệng. Đổi lại người bên ngoài, dù có linh uy ngăn cản, không phải cửu tử nhất sinh, cũng chí ít gãy đi một đầu cánh tay, mà hắn lại gắng gượng vượt qua, cũng còn có thể băng vết thương mà tự mình nghỉ ngơi. Nên biết rõ mộc thân chỗ tế ra kiếm phù, quá mức lăng lệ, tại đánh tới trong nháy mắt, điên cuồng sát khí thuận lấy cánh tay mà cuồng rót vào thể. Nghiễm nhiên liền muốn phá hủy toàn thân, thậm chí cả toàn bộ sinh cơ. Hung hiểm bước ngoặt, mơ hồ cảm thấy một loại quen thuộc mà vừa xa lạ lực đạo từ thể nội bốn phương tám hướng trào tuôn mà tới, cũng đem xâm nhập sát khí toàn bộ vây quét hầu như không còn, lại chậm rãi tán đi. Cổ quái hết thảy tựa hồ lại cùng trong ngực đoàn kiếm có lấy một loại nào đó không hiểu duy trì. Kia lực đạo sở dĩ nói quen thuộc, nguồn gốc từ tại cột đá linh uy, sở dĩ lại nói lạ lẫm, là bởi vì nó tại đoàn kiếm duy trì bên trong, phảng phất thành rồi trong cơ thể mình một loại khí tức. Cũng bao giờ cũng mà đâu đâu cũng có, nguyên nhân chính là như thế, cả người liền giống như là chịu đựng rồi một trận gột rửa. Đến mức tinh huyết khí mạch đều bị móc sạch rồi, thay thế, một khắc này, quên đi kiếm miệng đau đớn. Không để ý đến sinh tử sợ hãi, như là bị rút khô rồi tất cả thần hồn tinh phách. Chỉ có mệt mỏi khó tả tràn ngập toàn thân, cũng khiến người hư thoát không còn chút sức lực nào mà không thể động đậy. Đến tột cùng là làm sao vậy? Không phải là sắp chết hiện ra? Vô Cứu lại rõ ràng cảm nhận được rồi trong bụng đói khát. Hắn biết rõ chính mình không chết. Kết quả là bắt lấy hai khối nhũ thạch nuốt xuống bụng, liền nằm tại trên thạch tháp hồi tưởng đến đã từng hết thảy. Mà vô luận như thế nào trầm tư suy nghĩ, vẫn là mờ mịt không thôi, hoặc là cùng tiên đạo có quan hệ, này mới khác nghề như cách núi, đã nhưng làm không hiểu rõ, tạm thời không để ý tới cũng được, chỉ là kiếm miệng chậm rãi đau ngứa bắt đầu. Như trăm trùng cào tâm vậy, để cho người ta không thể nào yên tĩnh. Bất chi bất giác, một ngày trôi qua, Vô Cứu từ trên giường bò lên, thất tha thất thểu hướng đi hang động trong góc, không lo được la hét, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ gần, một mực giải khai quần áo mà một hồi phát tiết, nhũ thạch tất nhiên đỉnh đói, cuối cùng vẫn là tảng đá, loại kia xuyên ruột mà qua tư vị. Thoải mái mà lại đau, lại không vì người ngoài nói qua thay. Hắn mặc dù cử chỉ không chịu nổi, lại thời khắc đề phòng, chỉ cần có người tới gần, mang theo quần liền chạy, mất mặt cùng bỏ mệnh so ra, không thể cùng ngày mà nói. Kết quả là hắn đi cũng vội vàng, đến cũng vội vàng, chảo rồi hai khối nhũ thạch nuốt vào, uống vào mấy ngụm nước. Tiếp lấy lại nằm xuống tới nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ cảm thấy trên cánh tay kiếm miệng đau ngứa hơi chậm, trong nháy mắt lại qua hai ngày, mộc thân y nguyên thủ tại cửa hang, lại không còn như lúc trước như vậy lạnh nhạt tự nhiên. Đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy có người vội vàng tới lui, hắn trên ót liền không khỏi bốc lên mấy sợi gân xanh mà hai mắt phun lửa. Tiểu tử kia ăn lấy ngủ. Ngủ rồi rồi, kéo xong rồi lại ăn, đã ăn xong ngủ tiếp, mà lại chân càng càng phát lưu loát, đã từng chán trường không chịu nổi cũng dần dần biến mất. Rõ ràng chính là một người tốt bộ dáng, hắn nguyên bản thương thế thảm trọng, căn bản không nên khỏi hẳn nhanh như vậy, nếu như gặm tảng đá liền có thể chữa thương ngưng đau. Còn muốn đan dược làm gì dùng? Mà hắn hôm nay không còn vội vàng đi ngủ, lại tại lộn nhảy cái gì? Vô Cứu trở lại trên thạch tháp, chỉ cảm thấy lấy dưới thân nóng bỏng như trước, không khỏi nhe răng nhếch miệng. hướng về phía cái mông hung hăng xoa nhẹ mấy lần, chợt tức lại vẻ mặt hơi ngạc nhiên, hai tay thoáng nắm quyền, cúi đầu nhìn hướng cánh tay trái, phá toạc quần áo dưới, trần ra cánh tay hiện đầy rồi vết máu, đã từng kiếm miệng đã khép lại, chỉ lưu lại một đạo bắt mắt màu đen vết máu. Ngắn ngủi ba ngày, thương thế tốt đẹp, càng vì đáng mừng là mỏi mệt biến mất, tay chân mạnh mẽ, so với lúc trước đến muốn càng cường tráng hơn mạnh mẽ. Chẳng lẽ là nhũ thạch bố trí, hay là linh uy chi công? Tại cường địch nhìn lấy chằm chằm phía dưới, tại nguy cơ sinh tử bức bách phía dưới, tại nhẫn cơ chịu đói tra tấn phía dưới, tại thảm tao trọng thương hung hiểm phía dưới. Vậy mà ẩn nhẫn giữ gìn rồi tầm 10 ngày, không chỉ không chết, còn sống được thật tốt. Thật là mời thiên may mắn, đáng mừng nhưng khánh a. Vô Cữu may mắn sau khi đắc ý khó chịu, trường mi móc nghiêng, bày cái bước xa, lại hai tay huy động khoa tay lấy tư thế, trong tiếng hít thở nói, một chiêu này, xông pha chiến đấu xính anh hào. Hắn lưng eo uốn éo, giả vờ giả vịt đảo ra một quyền. Một chiêu này, hai quân trước trận lộ ra bá đạo. Nó quay đầu quay người, kéo cung mở tiễn hình dáng, nghiêm nghị quát nói, một chiêu này, trăm vạn quân bên trong chảm địch kiêu. Mộc thân, nhìn ta bách bộ xuyên dương, lấy thủ cấp của ngươi, vị này là cái không thể giả được thư sinh, lại là một vị tên phù kỳ thực công tử ca, vẫn là chân chính đem cửa về sau, mà lại đối với bắt gà đấu chó, gây hấn đánh nhau môn đạo có chút thông thạo, bây giờ trở về từ cõi chết về sau, lại thêm thương thế khỏi hẳn mà trong lòng đắc ý, lập tức lộ ra nguyên hình, lại trên thạch tháp giãn ra lên gân cốt đến, vẫn không quên hướng về phía Mộc thân phát ra khiêu khích. Mà hắn đang uy phong 10 phần, nhưng lại tay chân dừng lại, mất mặt nói, ta còn không có lộ ra gia truyền giết địch chiêu thức đâu. Gia hỏa kia liền hù chạy, chỗ cửa hang không có rồi bóng người, Mộc thân biến mất rồi, gia hỏa kia lại muốn lập lại chiêu cũ, rồi không ý mới, ai lại vào bẫy, ai chính là một khối tảng đá. Vô Cứu đối với Mộc thân rời đi, không có để ở trong lòng, nhưng cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa đi ra hang động, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Hắn tại trên thạch tháp tọa hạ, đưa tay từ trong nước nắm lên một cái nhũ thạch, rất muốn há miệng đi ăn, lại nhếch nhếch miệng mà vẻ mặt tự giễu. Như vậy cả ngày gặm tảng đá, 10 phần một cái dã nhân, mà Ngọc Tỉnh Phong cũng là không hề có đạo lý. Đã nhưng nhiều ngày không thấy bản nhân trên giếng, cũng nên phái người đến đây xem xét, có lẽ liền có thể mượn cơ hội thoát hiểm. Dù sao cũng tốt hơn như vậy tối tăm không ánh mặt trời lạnh lẽo cô lạnh. Còn có Tử Yên tiên tử, vì sao cũng không đến đây thăm viếng đâu? Là tu luyện đang bề bộn mà không rảnh phân thân, vẫn là quên rồi Phong Hoa Cốc cái kia vì nàng mong nhớ ngày đêm tiên sinh dạy học. Sẽ không, nàng đầu tiên là lấy ngọc bội đem tặng, lại đem bản nhân lưu tại Ngọc Tỉnh Phong, mà lại lấy đan dược đem tặng, đủ để tỏ rõ nàng tình có chỗ là a. Ân, ngươi nếu có tình, ta liền có nghĩa, nguyện được phương tâm, người già gắn bó, hắc hắc, đúng rồi, đã từng ăn vào Tử Yên tặng cho đan dược, lúc đó cũng không dị dạng, mà bây giờ biến hóa, lại có hay không cùng có quan hệ. Vô Cữu vén tay áo lên, giơ tay lên cánh tay, hơi có vẻ gầy yếu cánh tay cùng lúc trước không sai biệt lắm. Cũng không thấy có cơ bắp bạo khởi tráng kiện, mà theo lấy nắm đấm nắm chặt, trên da thịt hắc khí lại càng phát rõ ràng, giống như là máu đen tại thể nội lưu động, cũng có không hiểu lực đạo tại ngo ngoe muốn ra. Chẳng lẽ là Tử Yên biết trước ta kiếp nạn trùng điệp, này mới tặng cho đan dược, dùng ta thoát thai hoán cốt, để độ ách thoát khốn, sẽ cùng nàng song rừng song phi mà tiêu giao giữa thiên địa. hẳn là như thế, không phải kiếm thương tuyệt sẽ không khỏi hẳn được nhanh như vậy, mà lại khí lực lớn chướng, đợi một thời gian, có lẽ có thể không cần lại sợ mộc thân ra hỏa kia. Chỉ tiếc bản nhân không có linh căn, vẫn không thể tu luyện a. Tử Yên, lần sau cho ta một hạt đan dược, muốn lập địa thành tiên loại kia. Vô Cửu trước mắt không khỏi hiện ra một đạo áo trắng thướt tha bóng người. Lập tức cảm thấy lòng mang nộ phóng mà sảng khoái tinh thần. Giống như trước mắt âm hàn u lãnh quét sạch sành xanh. Thay vào đó thì là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, động thiên phúc địa, hắn hưng phấn bố trí, nhấc chân lội qua tích nước, đi đến một bên trước vách đá, giơ lên nắm tay phải liền đập tới. Cùng chi nháy mắt, thể nội lực đạo lần theo cánh tay cuộn trào mãnh liệt mà ra. Phanh, thân lấy một tiếng vang trầm, trên vách động xuất hiện một cái sâu đạt hơn tấc hố. Vô Cửu nhìn một chút kia cứng rắn đá bạch ngọc tường, lại nhìn một chút chính mình nắm đấm, cổ tay cùng 5 cây đầu ngón tay có chút xanh hơi đau nhức cùng mất cảm giác. Lại là không có chút nào phát không tổn hao gì. Ai nha, thật lớn sức lực, tốt cứng nắm đấm, càng đem ngọc thạch cho đập ra một cái hố. Chính là đồng cân thiết cốt cũng không gì hơn cái này. Mộc thân, nhìn thấy chưa, người nhỏ thân thể so ra mà vượt ngọc thạch này cứng rắn sao? Tiếp qua cái 10 ngày nửa tháng, nói không chừng liền có thể mạnh yếu nghịch chuyển. Đến lúc đó đừng nói ta khi dễ ngươi. Hừ hừ. Mà tu luyện không thể lười biếng, còn phải kiên trì bền bỉ. Như thế nào tu luyện? Gặm tảng đá, ngủ ngon. Vô Cửu trở lại trên thạch tháp, nuốt xuống 2 khối nhũ thạch, tiếp lấy ngửa mặt hướng lên trời nằm xuống, nương theo lấy một đạo người áo trắng bóng, tại xuân mắt dập dờn bên trong khoan thai thiếp đi. Trong nháy mắt, tại dưới mặt đất thời gian đã qua 2 tháng. Chỉ ít vách đá nhiều rồi hơn 60 nói dấu tay. Đó là mỗi lần thuận tiện thời điểm lưu lại. Mỗi một đạo chính là một ngày. Trước sau hơn 60 nói, liền cũng mang ý nghĩa 2 tháng thời gian liền như thế lặng lẽ chạy trốn. Vô Cửu từ hang động trong góc đứng dậy, buộc tốt quần áo, đưa tay tùy ý vạch một cái. Trên vách động lần nữa thêm ra một đạo rõ ràng dấu tay. Cùng lúc trước xếp tại cùng một chỗ, từ nông đến sâu, trước sau lực đạo hiển nhiên khác biệt. Hắn hài lòng mà gật đầu, duỗi lấy đầu ngón tay lại hư chọc lấy mấy lần, tưởng tượng thấy mộc thân gào thảm bộ dáng, không chịu được nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá, khi hắn di động hòn đá che lại hồ đá thời điểm, vẫn là khẽ nhíu mày mà vẻ mặt bất đắc dĩ. Hố đá bên trong uế sao vật, không còn đen nhánh, mà là óng ánh trắng. Nhìn lấy cùng nhũ thạch không có gì khác biệt, chính là mùi thối cũng nghe không đến rồi. Không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ là ăn cái gì kéo cái gì, mà một lần chậm rãi tăng lên sức lực, giống như cũng ngừng lại rồi. Là Tử Yên tặng cho đan dược chi lực tiêu hao hầu như không còn. Vẫn là nhũ thạch kỳ hiệu như vậy hoàn tất. Ngoài ra, cái kia mộc thân đã nhiều ngày không gặp người bóng, hắn là nhận thua coi như thôi, vẫn là núp trong bóng tối chuẩn bị đánh lén. Mặc kệ hắn như thế nào ra vẻ, bản nhân là lấy tĩnh chế động mà tuyệt không mắc lừa. Vô Cửu đi về, mới đưa 2 bước, lại nhe răng nhếch miệng, vội vươn tay bưng bít lấy cái mông cũng tràn đầy cảm xúc. Như nhũ thạch vô dụng, vẫn là ăn ít thì tốt hơn, lại như vậy xuống dưới, xác thực khó mà hưởng thụ. Hắn trở lại thạch tháp, khoanh chân ngồi xuống, cánh tay trái kiếm thương sớm đã khỏi hẳn, chính là vết sẹo cũng không có lưu lại. Hắn lại kéo lên 2 tay áo, cũng có chút nắm chặt lấy nắm đấm, trên cánh tay đã không còn hắc khí chớp động, chỉ là trắng nõn da thịt hình như có dị thường. Mà lại tản ra ẩn ẩn hắc trạch, giống như là bôi lên một tầng quái dị dơ bẩn mà lại thanh tẩy không xong. Không chỉ nơi này, trên thân cũng thế. Vô Cửu dò xét lấy tự thân tình hình, y nguyên là ngây thơ không rõ, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, mà là lấy ra hai quyển sổ đến đánh phát nhàm chán. Bách Linh Kinh có rất nhiều tác dụng, đọc thuộc lòng về sau, không chỉ nhận biết thiên tài địa bảo, mà lại hơi thông dược lý, xem như nhiều rồi một cái an thân bảo mệnh bản sư. Mà thông hiểu tiên đạo tập lục, hiểu được một chút tiên môn quy củ, về sau cùng tu sĩ, tiên nhân đến hướng thời điểm, sẽ miễn đi không ít xấu hổ, chỉ là này hai quyển sổ thứ ghi lại vẫn là quá ít. Trước sau đọc mấy lần, y nguyên làm không rõ tự thân tình huống tồn tại, thí như, sức lực vì sao biến lớn, da thịt vì sao biến thành đen, vân vân, phanh, liền tại lúc này, chỗ cửa hang đột nhiên truyền đến từng tiếng hơi trầm đục. Tiếp lấy có tiếng kinh hô vang lên, cẩn thận, nơi đây lại có trận pháp, trong động có người. Vô Cửu chính đang lật xem trong tay sổ, nghe tiếng không khỏi sững sờ. Hắn chần chờ rồi chốc lát, mang đem trên thân thu thập dưới, lập tức mang theo một cái ra khỏi vỏ đoàn kiếm, chậm rãi rời đi thạch tháp hướng đi cửa hang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN